Nhật ký nụ hôn đầu, chương 64, mụ mụ nghĩ ngươi, góc truyện audio.com. Kỳ Ninh nhìn một chút trên người mình quần áo, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chút gì, tranh thủ thời gian đưa lưng về phía hắn cài tốt, nhưng kỳ thật giống như cũng không có gì, bên trong dựng bên trong còn có kiện giữ ấm áo đâu. Kỳ thì diễn hướng bên cạnh nhìn một chút, hạnh tốt nhân viên công tác đều đang bận rộn mình, không ai chú ý tới bọn họ. Thiếu nữ một lần nữa đem đai lưng kéo căng, lúc này mới giống như bình tĩnh đứng dậy, thay xong giày cùng hắn nói. Đi thôi, đi trận tiếp theo. Hắn thoáng nhìn nàng vành tai vẫn là khó mà ức chế có chút phiếm hồng, đưa tay sờ lên lỗ tai của mình phía sau, cũng là nóng. Khả năng cùng một chỗ lâu liền sẽ tương tự, hắn dạng này an ủi mình. Tiếp xuống hơn nửa tháng Kỳ Ninh cơ hồ lại quá chú tâm ngâm mình ở đoàn làm phim bên trong, 4 bản kịch bản nội dung cũng chụp xong 3 bản, còn sót lại 1 bản. Ngày đó nàng trở lại khách sạn, vừa mở cửa phát hiện nằm trên giường cái không rõ sinh vật, suýt chút nữa thì báo cảnh. Hoa lấy màu đen mặt nạ không rõ sinh vật chờ mình, hướng nàng phất phất tay, không khách sáo chào hỏi. Mang cho ngươi trường học lòng đỏ trứng tô, đừng quá cảm động. Kỳ Ninh trầm mặc một hồi lâu, nhìn chằm chằm bên trong góc cái dương. Ngươi làm sao đột nhiên tới? Tống Du bóc mặt nạ, mẹ nhớ ngươi tới nhìn ngươi một chút tề. Nàng thản nhiên tiếp nhận rồi Tống Du hai lần tập kích tại cửa ra vào đổi giày. Ngươi có phòng của ta tạp. Ân tìm nặc nặc muốn ta nói muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, không có làm cho nàng cùng ngươi nói. Kỳ Ninh gật đầu, cửa nhà lại bắt đầu sửa đường rồi. Không, lần này là trên lầu trang trí, nhà mẹ hắn, buổi sáng 6 giờ rưỡi liền cầm lấy máy khoan điện bắt đầu thình thịch, ta hận không thể xông đi lên đem bọn hắn đầu óc cho thình thịch. Nói đến một nửa Tống Du phát giác được không đúng, kịp thời im ngay. Không phải ta là nhớ ngươi tới thăm ngươi, thật sự không là bởi vì cái gì trong nhà không ở lại được nguyên nhân. Người này trong miệng liền không có mấy câu nói thật, mặc dù xin ăn cọ ở nhưng dầu gì cũng có thể bồi bồi nàng. Nàng không cùng Tống Du dây dưa lý do thu thập quần áo nói. Cá trước đi tắm, ra trò chuyện tiếp. Được rồi, Kỳ Ninh vừa từ tủ quần áo bên trong xuất ra quần áo Tống Du phút chốc một chút trở mình, thân thể kéo căng. Ta dựa vào, thế nào, cái này cái gì a trọng phỉ điên rồi. Tống Du đi chân đất chạy đến Kỳ Ninh bên cạnh đưa di động đưa cho nàng. Ngươi nhìn nàng phát cái gì rồi. Vì kịp thời nắm giữ một tay tư liệu bác bỏ tin đồn, Tống Du tiểu hào chú ý trọng phỉ, vừa mới Weibo đổi mới trong nháy mắt nàng phát hiện trọng phỉ phát đầu rất kỳ quái Weibo, đêm nay 9 giờ phát, chú ý đừng phát đến Hàn Mịch cùng Đào Tương siêu trong lời nói, từ có thể sửa chữa, phối đồ muốn dùng thật đẹp, Hàn Mịch cùng Đào Tương tại tối hôm qua thảm đỏ bên trên đại tú dáng người, tỉ muội tướng sắn mặc vào lộ lưng trang, dáng người cực kỳ đẹp đẽ điểm 10 phần. Kỳ Ninh cũng từng xuyên qua cùng loại kiểu dáng, bị bình phán cao thấp lập kiến. Làm đã từng hào hữu, hai người đã thật lâu không cùng Kỳ Ninh hỗ động xuyên cùng khoản lại đối với cùng Kỳ Ninh vấn đề tương quan tránh không đáp nguyên nhân trong đó không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Người đừng nhúc nhích cha ta đoạn cái đồ, góc chuyện audio.com, Tống Du khứu giác nhạy cảm tranh thủ thời gian lại là screenshot lại là quay video, lại điểm đi vào thời điểm quả nhiên trọng phỉ đã xóa Weibo. Cái này văn án chỉ hướng tính hết sức rõ ràng, bình thường là đoàn đội thống nhất phát xuống cho marketing hào mang tiết tấu. Cùng một ít quảng cáo đồng dạng, dấu hai chấm phía trước mà chính là đề đầu, rất rõ ràng đề đầu cần xóa bỏ, bởi vì rất nhiều điểm mấu chốt đều ở bên trong, đoàn đội cũng rất dễ dàng bị bại lộ. Kỳ Ninh mím môi, ngồi ở bên giường. Tin tức này lượng quá lớn, Tống Du cũng không có lấy lại tinh thần. Trọng phỉ dưới da không chỉ nuôi một cái đen hào, còn có cái khác marketing hào, đồng thời những cái kia marketing hào vẫn là Hàn Mịch cùng Đào Tương, bằng không thì sẽ không cố ý nhắc nhở đừng phát sai siêu lời nói. Những khác đoàn đội chắc chắn sẽ không chạy tới khen các nàng, chỉ có mình đoàn đội mới có thể dẫm thổi phồng một dùng tiền khen chính mình. Lúc này có một ít đứt quãng đồ vật tại Kỳ Ninh trong đầu kết nối online. Đen hào là từ pháo hoa hòn đảo, bắt đầu pháo hoa hòn đảo truyền ra lúc cũng là đen hào nhất sinh động giai đoạn, trọng phỉ thậm chí còn một tấm tấm đi tìm bộ kịch này bên trong Kỳ Ninh tất cả chỗ sơ suất. Nàng trước kia cũng không biết vì cái gì như thế nhào kịch còn có người nhìn mình chằm chằm không thả, chỉ khi nào đem nó cùng từ diễn Hàn gốm hai người kết nối online tựa hồ hết thảy đều sáng suốt. Tống Du cũng khó có thể tin nói ra nàng phỏng đoán. Người đen hào là Hàn Mịch cùng Đào Tương nuôi. Ngươi còn nhớ rõ Tôn Hà cái kia video sao? Tống Du bẻ ngón tay tính một cái. Hàn Mịch cùng Đào Tương, vừa vặn 5 chữ. Nàng làm sao lại không nhớ rõ? Nhưng nàng lại làm sao có thể muốn lấy được sẽ là Hàn Mịch cùng Đào Tương? Kia một đoạn mới vào vòng lúc tương hỗ trèo chống 5 tháng, hữu nghị dù không khắc cốt minh tâm, nhưng cũng độc chiếm một phần kỷ niệm ý nghĩa. đã từng cùng chung hoạn nạn, từng cùng trải qua hắc ám thời gian, những thứ kia dài một ngày kia cánh thành vì bọn nàng trở tay đả thương người công cụ, các nàng biết nàng yêu diễn kịch cho nên nói nàng móc đồ thế thân. Các nàng biết nàng không yêu marketing cho nên nói nàng buộc chặt lưu lượng lẫn lộn. Các nàng biết rất rõ ràng nàng điệu thấp còn âm thầm dẫn đạo nàng yêu làm náo động. Rất đến ngày hôm nay phần này thông bản thảo, còn chuẩn bị nội hàm hai người xa lánh nàng, đem lửa hướng trên người nàng dẫn đốt. Quả nhiên là hiểu rõ, mới biết được cái nào một đao càng chí mạng. Đã từng chiến hữu sớm đã bị ghen ghét lợi ích vặn vẹo, lại vẫn đứng tại phong quang vô hạn đài cao, ý đồ giả tay người khác kéo nàng chung trầm luân. Hết thảy tại trên mặt bàn đều là xinh đẹp như vậy, các nàng mang theo tinh xảo trang mặt diễn kịch tại ống kính còn dư lưu hoàn mỹ không một tì vết nhân thiết, fan hâm mộ lại nơi nào sẽ biết mình bao vây cùng gieo hò dưới, giấu là như vậy linh hồn. Trọng Phỉ xóa bác tự hồ lên hot search nhưng nàng đã hoàn mỹ đi quản. Kỳ Ninh nhìn xem cái kia chương screenshot đọc tới đọc lui, nhìn thấy lần thứ ba thời điểm cổng có người gõ cửa. Kỳ thi diễn tới, Tống Du chợt lách người trốn vào nhà vệ sinh, các ngươi trò chuyện ta tạm lánh. Kỳ Ninh mở cửa, Tống Du đoán không lầm, quả nhiên là Kỳ Thi Diễn. Nam nhân nhìn nàng một hồi, biết chưa, nàng lường trước hắn nói hẳn là Trọng Phỉ sự tình, gật đầu. Nghĩ nghĩ Kỳ Ninh hỏi hắn, ngươi cảm thấy, gocchuyenaudio.com, xác định sao, xác định, chụp pháo hoa hòn đảo chính là ngươi đen hào mới ra thời điểm, khi đó dư luận đối với hướng đều là lâm thời giải ước hai người, các nàng vừa lúc lại vì cát. Xê diễn vòng tiền kịch càng rơi tiếng người chui. Nhìn giải trí tin tức người đi đường liền những cái kia có người phân tán chú ý cũng liền đã quên trước một cái. Đen trắng là muốn đối so, người đen các nàng liền sẽ cùng theo trắng. Động cơ phương diện thành lập, trước đó ta cũng một mực tại tìm nuôi hào đoàn đội, nhưng là tin tức thường xuyên không ăn khớp. Nam nhân nói, nếu như là hai cái đoàn đội cùng một chỗ, đều có thể đối đầu. Kỳ Ninh hạp nhắm mắt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng ngưng tụ thành thở dài một tiếng. Chẳng qua là cảm thấy hoang đường. Quá hoang đường, nam nhân đem nàng ôm vào trong ngực dán tại nàng bên cạnh thân nói. Không có việc gì, đen hào bản án lập tức liền mở phiên tòa. Ngươi về sau cũng sẽ không cùng các nàng có quan hệ, các nàng rốt cuộc đụng không được ngươi. Kỳ Ninh cái chán chống đỡ lấy bờ vai của hắn, nghe được trên người hắn mùi vị quen thuộc, an định rất nhiều. Nguyên lai có người có thể dựa vào, có thể ỷ lại, là cảm giác như vậy. Là đi thuyền phía trước dù cho có sóng gió, ngươi cũng tin tưởng vững chắc hắn có thể hộ ngươi chu toàn đến. Bầu không khí ấp ủ thật vừa lúc cửa phòng rửa tay bỗng nhiên một vang, Tống Du từ giữa đầu nhào ra. Kỳ Thi Diễn quay đầu, không có ý tứ, Tống Du cười xấu hổ hai tiếng, ta đã quên mình không khóa cửa, dựa vào đi kết quả trượt. Nếu không ta lại đi vào, Tống Du rất thành khẩn, lần này ta sẽ nhớ kỹ khóa cửa. Cuối cùng cũng không có để Tống Du lại đi vào, bởi vì Kỳ Thi Diễn phát hiện trong phòng có người, không lâu lắm liền trở về gian phòng của mình. Kỳ Ninh rửa cái dài rằng giặt tắm, cũng nghĩ thông. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Chân tướng có lẽ thỉnh thoảng sẽ bị nói dối bao khỏa, nhưng thời gian sẽ chứng minh, đến cùng ai là đúng. Tống Du kia trời rất tối còn chưa ngủ, Kỳ Ninh 2 giờ đứng lên đi nhà xí thời điểm còn chứng kiến nàng khoanh tay cơ. Ngươi làm gì à, ngươi ngủ đi. Tống Du rất hưng phấn. Ta cùng tranh tỷ tỷ còn có người đi đường tại giết các nàng siêu lời nói, các nàng tốt rác rưởi, ngay cả mình siêu lời nói bình đều khống không được. Trọng Phỉ bản án xác thực sắp mở phiên tòa trước Kỳ Ninh còn hẹn luật sư gặp mặt nói chuyện một lần. Hẹn địa điểm là cái nào đó quán cà phê phòng, Kỳ Thi Diễn đưa nàng tới, cũng thuận tiện cùng nàng đi vào chung. Hai người sớm hơn nửa giờ liền đến, Kỳ Ninh không có làm bọn người chuẩn bị, nhìn đồng hồ, hỏi. Người luật sư này bình thường sẽ sớm đến sao? Sẽ không, hắn đều điều nghiên địa hình tới. Dạng này A Kỳ Ninh trầm ngâm mở ra điện thoại. Vậy chúng ta bây giờ có thể làm gì đâu? Nam nhân đứng tại bên hộp tủ cười. Người muốn thế nào? Nàng không biết đứng dậy đi ngăn tủ bên cạnh điều hòa không khí. Kết quả cánh tay ép đến đèn nguyên chốt mở, gian phòng đèn cũng bị nhốt vài chiếc. Hai tầng đèn bị nàng nhấn tắt chỉ để lại một tầng cũ kỹ hoàng trần trải, bàn ghế đều làm qua cũ, chàng cảnh tự dưng nhìn có mấy phần kiều diễm. Kỳ Ninh ngay từ đầu còn có chút luống cuống, quay đầu đi tìm chốt mở chuẩn bị theo trở về, kết quả một bên thân đụng vào hắn cái cằm. Nam nhân buồn bực hừ một tiếng, đem cuối cùng một chiếc đèn cũng đóng. gocchuyenaudio.com, nàng giống như nghe được cửa bị khóa lại thanh âm, ngươi làm, ngô, còn chưa kịp hỏi ra lời, nàng bị người một tay ôm vào ngăn tủ, hai chân huyền không sau chuyện đương nhiên trước ngửa, nam nhân cũng cúi đầu nhích lại gần. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Kỳ Thi Diễn sẽ ở thời điểm này cùng nàng hôn. Nhưng nam nhân môi đã che đi qua, ấm áp hô hấp truyền lại đến nàng răng ở giữa, nàng muốn tránh, cái cằm lại bị người nâng lên. Không biết lúc nào sau lưng đụng mặt tường, nàng nghẹn ngào cùng thanh âm bị hắn nuốt vào, nam nhân đầu lưỡi cuốn qua môi dưới, lại triền miên cậy mở nàng răng quan. Nàng không có khí lực gì, mặc hắn càn quét đi cuối cùng một tia dưỡng khí, đầu ngón tay mềm nhũn tao lấy phía sau lưng của hắn. Bên ngoài giống như có người gõ cửa, đồng thời hẳn không phải là mình bị hôn choáng nghe nhầm rồi. Kỳ Ninh nghiêng đi đầu, rốt cục có thể miệng lớn hô hấp hướng phát ra tiếng nhìn nhìn. Nàng còn chưa kịp mở miệng khuyên hắn, cánh tay liền lại bị nắm cường điệu mới thả lại trên bả vai hắn. Kỳ Thì Diễn chống đỡ tủ xuôi theo, cuối người lại ngậm chặt miệng nàng môi, mơ hồ không rõ thanh tuyến trong mang theo tối nghĩa câm. Nam nhân nhéo nhéo vành tai của nàng, bất mãn cảnh cáo. Chuyên tâm một chút, cách chương.